cả đời này không rời xa anh. Chương 667, tài nấu nướng của ông xã. Góc truyện audio.com. Tô Chấn Đông nhìn con gái nói, chuyện kết hôn ba sẽ nghĩ cách. Hai ngày nay con cứ ở trong bệnh viện dưỡng thương, đừng đi đâu hết. Người ông ta quen biết cũng không ít. Dù gì ông ta cũng là chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Dựa vào chút mặt mũi này, muốn tìm một đối tượng kết hôn cho Tô Lâm Hoan kết hôn, chắc cũng không quá khó. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, không biết ngủ mất từ lúc nào rồi. Phó Cảnh Ngộ yên lặng làm việc. Điện thoại bên cạnh reo lên. Anh nghe điện thoại. Đầu bên kia là Ngôn Chiết gọi tới. Chuyện của Tô gia là thế nào vậy? Bởi vì cú điện thoại kia của bà Tô nên Ngôn Chiết đi hỏi thăm một chút. Mới biết hôm nay Phó Cảnh Ngộ đến Tô gia chút giận. Hơn nữa nghe nói, Phó Cảnh Ngộ còn ép Tô Chấn Đông gả Tô Lâm Hoan đi lấy chồng trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần, chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ai cũng biết, đây là đang cố tình làm khó dễ. Nhưng Tô Chấn Đông lại bắt buộc phải đồng ý. Chỉ có thể nói Phó Cảnh Ngộ này quá đáng sợ. O ép làm cho Tô Chấn Đông lâm vào đường cùng, làm cho ông ta không có sức để phản kháng dãy giụa. Phó Cảnh Ngộ thái độ lãnh đạm bình tĩnh. Không phải cậu đã biết rồi sao? Nếu không cũng sẽ không gọi cho tôi vào giờ này. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngôn Chiết nói, có thể làm cho cậu nổi giận như vậy. Xem ra, bà cô già kia cũng rất có bản lĩnh. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. Làm sao, cậu muốn kết hôn với cô ta à? Tô Lâm Hoan lấy ai Phó Cảnh Ngộ không quan tâm. Chỉ cần sau này đừng có bén bàng quấy rầy anh và vợ của anh là được. Lúc trước Ngôn Chiết thích Tô Lâm Hoan. Nếu như Ngôn Chiết đã muốn tiếp nhận cái này cục diện rối rắm này thì anh cũng chẳng ngăn cản làm gì. Ngôn Chiết nghe Phó Cảnh Ngộ nói xong, chối đây đẩy nói, cậu nghĩ cái rắm thối gì đấy? Tôi bảo tôi lấy bà cô già đấy bao giờ? Tôi tò mò nên mới gọi điện thoại tới hỏi cậu thôi. Phó Cảnh Ngộ lẳng lặng nghe. Ngôn Chiết nói tiếp, đúng rồi, tôi định mang An An đến nhà cậu chơi. Cậu có tiện không? Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn. Cậu không sợ phiền phức à? Phiền phức thế nào đi nữa thì con bé cũng là em gái của tôi. Nhà họ Ngôn sợ người ngoài biết chuyện này nên luôn nhốt Ngôn An ở trong phòng. Nghĩ đến đó Ngôn Chiết lại cảm thấy thương em gái mình. Phó Cảnh Ngộ thờ ơ nói, tùy cậu. Nói chuyện điện thoại xong, Phó Cảnh Ngộ quay sang nhìn Diệp Phồn Tinh. Thấy cô đang ngon giấc, không muốn ảnh hưởng đến cô nên anh cầm máy tính ra cửa. Diệp Phồn Tinh ngủ dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang bận rộn ở trong phòng bếp. Đáng nhẽ những chuyện bếp núc này đều do dì Ngô phụ trách. Giờ phút này, dì Ngô lại bị gọi đi làm cái khác rồi. Nhưng dì Ngô cũng chưa từng thấy Phó Cảnh Ngộ xuống bếp, nên cũng không yên tâm đi làm việc khác. Bà ấy thấp thỏm đứng ở một bên nhìn Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh đi xuống, ngồi xuống bàn ăn, nhìn người đàn ông nào đó đang lúi húi trong nhà bếp. Sao cô lại có thể may mắn đến thế cơ chứ? Lấy được một ông chồng lên được phòng khách, xuống được nhà bếp đúng là vớ được món hời siêu to khổng lồ. Cách một cánh cửa, Diệp Phồn Tinh hỏi, chấm, anh đang làm gì đấy? Không nhìn ra sao? Phó Cảnh Ngộ nói, đang nấu cơm cho con mèo lười ăn. Ha ha, Diệp Phồn Tinh đương nhiên nhìn ra được anh đang nấu cơm. Cô chỉ là tò mò sao anh lại đột nhiên vào bếp thôi. Nhìn thấy dì Ngô cũng đứng đó, Diệp Phồn Tinh nói đùa, anh đang muốn cướp miếng cơm manh áo của dì Ngô đấy hả? Thì đấy, dì Ngô đồng tình nói. Một lúc sau Phó Cảnh Ngộ mới từ bên trong đi ra. Diệp Phồn Tinh nhìn thành quả của anh, vốn chỉ là trứng rán, nhưng lại được anh làm thành hình trái tim, nhìn mà chẳng nỡ ăn. Diệp Phồn Tinh tròn mắt khâm phục Phó Cảnh Ngộ. Ông xã, anh giỏi quá đi mất. Có cái gì anh không biết làm không? Là cô gái nào dạy anh mấy thứ này hả? Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, liếc cô một cái, coi như anh có không biết làm thật. Chẳng lẽ anh không thể lên mạng học sao? Diệp Phồn Tinh gật đầu. Cũng đúng, dù sao anh cũng là người ham học hỏi mà. Chẳng qua, điều làm cô không nghĩ tới là anh lại có thể lên mạng học những thứ này sao? Người ta có chồng nếu cơm cho ăn kìa. Gato quá đi mất. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. LT3, LT3, LT3, cách chương.